Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 39 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Đỗ Ngọc Diệp đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua ACB Bank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cuộc đối thoại của Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu nói rất khẽ, chỉ khống chế trong phạm vi bản thân có thể nghe được, người khác không hiểu rốt cục là có chuyện gì. Vào lúc này, Trần Hạo nghe vị lão sư tập dịch này càng nói càng mơ hồ, không nén được nữa. Nói bậy, nói người béo mà còn thở gấp, làm gì có cái loại năng lực như vậy? Lục viện trưởng, hắn rõ ràng đang ăn nói bừa bãi. Cái loại người thích nói hươu nói vượn này lại có tư cách gì mà làm lão sư? Phải lập tức khai trừ. Khai trừ? Lập tức sao? Mí mắt giật giật, Lục Minh Nhung gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ rồi. Hay lắm, cuối cùng đã khai trừ hắn rồi. Xem ngươi sau này còn dám làm nhục ta không? Cười to một tiếng, Trần Hạo nói được một nửa, liền có phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy nhìn tới. Ta chính là thiếu tộc trưởng của Trần gia trong tam đại gia tộc, thiên tài nổi danh khắp cái học viện này, thiên phú chỉ đứng sau Dư Phong, sau này trùng kích nguyên trì lục trọng, thất trọng cũng có cơ hội rất lớn. Vì một tên lão sư tạp dịch mà khai trừ ta, không có nghe nhầm chứ? Vu viện trưởng, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Trần Hạo thân là học sinh, dĩ hạ phạm thượng, liên tiếp nói xấu lão sư, không đếm xỉa tới tôn ti, phá hủy nội quy của Bạch Nham học viện. Từ lúc này trở đi, phát viện trưởng lệnh, xử lý khai trừ. Lục Minh Nhung xua tay. Sử dụng viện trưởng lệnh, chỉ vì khai trừ ta? Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin. Viện trưởng lệnh chính là lệnh bài cấp bậc cao nhất của Bạch Nham học viện. Bình thường chỉ có tình huống nguy hiểm diệt viện, lật đổ vương triều thì mới ban bố ra. Một khi sử dụng, sư sinh toàn trường đều phải nghiêm khắc tuân thủ, không thể nào làm trái. Đồng thời còn có thể dùng hình thức thông chi đưa đến phủ thành chủ và các đại gia tộc của Bạch Nham thành. Cái này xem như là chỉ sau thành chủ lệnh, hơn 10 năm đều không dùng tới một lần, trực tiếp dùng đến trên người hắn. Tương đương với việc không chỉ là bị khai trừ mà còn triệt để phong sát. Cho dù là hắn là con trai độc nhất của Trần Tiêu tộc trưởng, sau này muốn kế thừa vị trí tộc trưởng cũng rất khó. Vâng. Vũ Vân Châu nhìn đối phương với vẻ đồng tình, gật đầu. Chúng ta đi. Xảo chớ, người đắc tội với thiên tài Trương Huyền, tối đa chỉ là khai trừ thôi. Nhưng mà đắc tội với Trương Huyền có thiên mệnh sao? Vậy thì không chỉ đơn giản là khai trừ người nữa. Lục viện trưởng, Vũ viện trưởng, ta chỉ là lo lắng thiên phú của Liễu tiểu thư và Dư tiểu thư sẽ không có được giáo dục tốt nhất, vậy mà chậm trễ các nàng, chứ đâu có ý vu hãm nào. Thấy đối phương làm thật, Trần Hạo không còn khí thế vừa rồi nữa, răng không khỏi cắn chặt. Hay là thế này đi, ta sẽ công khai xin lỗi Trường lão sư. Trần Hạo hiền chất, ta có lý, ta không sợ, tại sao phải xin lỗi? Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, ngay lập tức cửa phòng mở ra. Liễu Thiên Chính dưới sự dẫn đường của Vương Dụ Tinh bước nhanh vào. Có lý sao? Không ngờ vị tộc trưởng Liễu gia này lại xuất hiện vào thời khắc này, hơn nữa lên tiếng giúp cho hắn. Trần Hạo không khỏi cảm thấy lệ nóng quanh tròng. Liễu Thiên Chính gật đầu. Tình huống nơi này, ta đã nghe nói. Một tên lão sư tạp dịch nho nhỏ không chỉ ép bức Minh Nguyệt bái sư, mà còn xử phạt thể xác đối với nàng. Quả thực tội ác tày trời. Không thể tha thứ. Lần này không chỉ là trong phòng có một chút ngây đơ mà ngay cả người đương cục Liễu Minh Nguyệt này cũng chẳng hiểu thế nào. Nàng chỉ bảo má phu thông chi cho phụ thân, định đòi đạo ly về, tại sao bây giờ lại biến thành xử phạt thể xác? Liễu Thiên Chính đi tới trước mặt nữ nhi, quan sát kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, quả nhiên nhìn thấy có một chút sưng đỏ vẫn chưa biến mất triệt để. Sắc mặt tức tối đỏ bừng, không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn quay khuất đầu, nhìn một vòng, mắt hạ xuống trên người Trương Huyền. Người có vẻ chính là Trương Huyền. Ta muốn biết, Minh Nguyệt rốt cuộc là phạm phải sai lầm gì, lại khiến cho người hạ thủ nặng nề như vậy. Hôm nay không nói được gió, Liễu gia ta tuyệt đối không chịu để yên. Sao? Người nói vết thương trên mặt của nàng? Lúc này mới có phản ứng đối phương muốn nói gì, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt. Người xác định đây là do ta đánh chứ? Ta... Sắc mặt đỏ lên, Liễu Minh Nguyệt chỉ mong trực tiếp mà trốn đi thôi. Đây là chứng cứ cho việc nàng muốn hại người, lại tự mình hại mình. Mất mặt thì không sao, lại bị chất vấn ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, làm sao mà dám nói. Đành phải nhìn về phía phụ thân ngay trước mắt. Cha, người đừng có nói lung tung, làm sao Trương lão sư có thể xử phạt thể xác đối với ta được? Liễu Thiền Chính nói. Người không cần che giấu cho hắn. Chuyện này, Trần Hạo Hiền Chất đã phái người nói cho ta biết rồi, nói cực kỳ rõ ràng. Vừa rồi, ta cũng đã trông thấy, trên mặt của ngươi vẫn còn đầy sưng đỏ. Không phải là do hắn động thủ, vậy thì là kẻ nào? Yên tâm, hôm nay ta đã cố ý tới chỗ này rồi, chính là đặc biệt làm chủ cho ngươi. Thấy vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của đối phương, Liễu Minh Nguyệt lo lắng thực sự là muốn khóc. Ngươi đây đâu phải là làm chủ cho ta, mà là sợ ta mất mặt không đủ, muốn vạch trần ta trước mặt mọi người là kẻ hãm hại lão sư sao? Cái tên Trần Hạo kia! Càng nghĩ càng giận, quay đầu nhìn về phía thiếu niên ở cách đó không xa, cắn chặt răng. Ngươi, lại có thể bớt nói hiểu nói vượn được không? Bị nữ thần trong lòng hiểu lầm, Trần Hạo vội vã giải thích. Ta thấy ngươi đi tìm Trương lão sư, liền bị thương trở về, cho rằng hắn làm bị thương. Thì vẫn là ngươi cho rằng nhiều thế. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh. Vết thương trên mặt của ta là tự ta không cẩn thận mà bị ngã xuống, mắc mớ gì đến Trương lão sư? Bớt ở đây vu hãm. Xin lỗi. Trần Hạo thực sự là muốn khóc ra thành tiếng. Vừa rồi nói mình không có ý vu hãm cho Trương lão sư, trong chớp mắt người đã tới đây một chùy. Sao chớ, đây chính là ngại khai trừ các bậc viện trưởng lệnh vẫn chưa đủ với người. Trần Hạo Hiền Chất, ta có lý, ta không sợ. Thấy hắn lo lắng đến nỗi run run môi, muốn giải thích, Liễu Thiền Chính lại xua xua tay. Cho dù vị Trương Huyền này không xử phạt thể xác, nhưng vô công bất thụ lộc, cường hành đòi lễ bái sư. Lấy đạo lý của Liễu Phủ ta làm của riêng, cũng là sự thực không thể nào tranh cãi chứ. Trương Huyền nhíu mày. Lúc Liễu Minh Nguyệt bái sư, tất cả mọi người ở đây đều có mặt. Nếu như Liễu gia chủ không rõ, lại có thể hỏi. Liễu Thiền Chính sửng sốt, nhìn xung quanh. Trong phòng cộng thêm lão sư, học sinh, số lượng có hơn 30. Nếu như thực sự đều ở đây hết, cho dù là đầu óc của Trương Huyền này có vấn đề, cũng không dám đòi lễ bái sư một cách trắng trợn chứ. Khi đó, người ở đây có hơn 1.000. Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Tam trưởng lão Hà Cầm cười khẽ. Thấy như vậy, Liễu Thiền Chính cảm thấy tin tức mà mình biết có thể không quá thích hợp. Quay đầu nhìn lại. Rốt cục là có chuyện gì? Hà Cầm trưởng lão nói tiếp. Khi đó là Liễu tiểu thư xin Trương Huyền bái sư, Trương lão sư đã từng nói có thể nhận, nhưng có dạy hay không và dạy như thế nào đó là do hắn quyết định. Ngoài ra còn bán đạo ly cho hắn, nói là bán chứ không phải là tặng. Đúng rồi, không sai. Trong đám người có 7-8 học sinh đồng thời gật đầu. Đây là nói trước mặt tất cả mọi người, đâu có làm giả được. Dù rằng như vậy, Trương lão sư cũng không quá nguyện ý. Cuối cùng Liễu tiểu thư đã tự mình mở miệng, nói rằng tặng lại đạo ly, chứ không phải là bán. Trường lão sư đây mới gắng gượng đáp ứng. Nói đến đây, Hà Cầm trưởng lão nhìn về phía nữ hài. Liễu Minh Nguyệt, những gì ta nói có phải là thật hay không? Là sự thật. Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt đỏ lên. Nàng vốn định gọi phụ thân đến đây, dựa vào thực lực có thể đòi lại đạo ly. Kết quả là gì? Lục viện trưởng và rất nhiều trưởng lão đều có mặt, giờ có thể nói cái gì nữa? Một khi đã như vậy rồi, so với rảo biện, không bằng sảng khoái thừa nhận luôn để tránh tiếp tục mất mặt. Thấy nữ nhi cũng đã xác nhận, Liễu Thiên Chính nhíu mày nhìn về phía Trần Hạo. Không phải là người của ngươi nói, là vị Trương Huyền này cường hành bức ép Minh Nguyệt làm học sinh, không đồng ý thì lại không được sao? Trần Hạo lo lắng. Cái này lại có thể là do ta nhìn nhầm. Lục viện trưởng, ta thực sự là không phải là cố ý vu hãm, mà đây chỉ là... Vẫn còn chưa nói xong lại bị Liễu Thiên Chính cắt ngang. Ta có lý, ta không sợ. Người của ngươi còn không nói ít chuyện về Trương lão sư hay sao? Không thể nào tất cả đều là giả được chứ. Trần Hạo khóc luôn. Ta không có lý. Ta sợ. Ta thực sự là sợ rồi. Vừa cảm thấy là tới đây giúp hắn, cảm động đến nỗi lệ nóng doanh chồng. Giờ mới phát hiện ra cái này là chảy đi vô ích rồi. Đây đích xác là giúp hắn chết nhanh hơn đó. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồi Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Phía bên ngoài Bạch Nham học viện, Chu Khánh Khải đứng trước cửa, nhìn xung quanh, vẻ mặt gấp gáp. Đã đợi đến nửa canh giờ rồi, nhưng mà vị Trần gia chủ này một mực không xuất hiện, chắc không phải là đã quên rồi chứ. Cũng không biết bên thiếu gia như thế nào, liệu có thành công đuổi được vị lão sư tạp dịch đó đi hay không. Ngay khi hắn đang suy tư hôm qua có phải vẫn chưa nói rõ ràng hay không, một trận tiếng vó ngựa trong trèo từ cuối phố chuyển tới, lập tức có một con tuấn mã toàn thân đỏ rực, chạy như điên đến. Trên lưng ngựa là một người trung niên ngồi ngay ngắn, chính là gia chủ Trần gia, Trần Tiêu. Con ngựa này là Phi Hồng. Hơi sửng sốt, Chu Khánh Khải đầy sự kích động. Hắn còn từng cùng với Trần Hạo tới Mã Trường một chuyến, may mắn được gặp con ngựa hoang này có huyết mạch nguyên thú, vô cùng bướng bỉnh, cực kỳ khó thuần phục, ngay cả phụ thân cũng không nắm chắc thành công. Không ngờ mấy ngày không trông thấy, chẳng những thuận lợi nghe lời mà còn bị trực tiếp cưỡi tới đây. Trong ánh mắt khiếp sợ, Phi Hồng đi tới trước mặt, từ chạy nhanh cấp tốc lại đột nhiên dừng lại, chỉ trải qua đúng một hô hấp ngắn ngủi. Dù rằng như vậy, cơ nhục toàn thân ngựa không hề run rẩy, đủ thấy thân thể cường hãn cỡ nào. Không hổ là thiên lý mã lợi hại nhất của Bạch Nham Mã Trường, thực sự khiến cho người ta phải hâm mộ. Trần gia chủ, Trần Thiếu nói với ta rằng ở đây chờ ngài. Chu Khánh Khải vội vã đi lên đón. Hạo Nhi đâu rồi? Trần Tiêu nhảy xuống ngựa. Thiếu gia đã tới lớp học của Trương lão sư tạp dịch đó, định ở trước mặt mọi người vạch trần lớp ngụy trang của hắn. Chu Khánh Khải vội vã giải thích. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Không phải là một mực chờ ta tới. Đây mới là con trai của Trần Tiêu ta. Không tồi, không tồi à. Cười ha ha, Trần Tiêu gật đầu hài lòng. Đi thôi, xem như thế nào. Hắn đây là cố ý tới chậm, chính là muốn xem phản ứng của nhi tử thế nào. Nếu như một mực chờ đợi hắn, chỉ dựa vào gia tộc mà thôi, chỉ dựa vào lão tử mà thôi, thì mình khẳng định sẽ cực kỳ thất vọng. Nhưng mà giống như bây giờ đây, có thể nói là vô cùng hài lòng à. Nam nhân, ai bắt nạt ngươi, ngươi phải nghĩ ra biện pháp mà trả thù lại. Bất kể là kết quả thế nào, chỉ cần bên mình có người lật tẩy vậy là được rồi. Nếu như ngay cả một chút huyết tính này mà cũng không có, sau này còn nắm giữ được gia tộc làm sao? Vâng. Gật đầu, Chu Khánh Khải vừa định đi trước dẫn đường, chỉ thấy Vương Dụ Tinh đã vội vã đi tới. Nhìn thấy Trần Tiêu tộc trưởng, lập tức thở phào. Trần gia chủ, người cuối cùng đã tới rồi. Trần Thiếu, hắn đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Làm sao mà gấp gáp như vậy? Trần Tiêu nhíu mày. Vương Dụ Tình nói. Trần Thiếu đi tìm cái vị lão sư tạp dịch đó. Kết quả là viện trưởng không biết tại sao lại tới. Hắn vô cùng tức giận, trực tiếp hạ viện trưởng lệnh, khai trừ Trần Thiếu. Lúc hắn cùng với Liễu Thiên Chính tiến vào bên trong, chính là cảnh tượng này. Sợ thiếu gia gặp chuyện không may, hắn đã vội vã chạy đi. Về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì hắn lại không rõ. Sao? Sử dụng cả viện trưởng lệnh? Khai trừ? Sắc mặt Trần Thiếu biến thành xanh mét. Ngay cả Trần Hạo mà cũng biết được cấp bậc của viện trưởng lệnh. Hắn thân là cha, tất nhiên hiểu được có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào. Một khi Trần Hạo thực sự bị khai trừ, đời này sợ rằng hắn là xong rồi. Lục Minh Nhung. Siết chặt quyền đầu, Trần Tiêu tức đến nỗi thực sự là muốn nổ. Vì một tên lão sư tạp dịch mà trực tiếp chụp cho nhi tử của hắn một cái mũ lớn như vậy, ai cho hắn lá gan? Không lẽ thực sự lại cảm thấy Trần gia bọn họ dễ dàng bắt nạt? Mau đi trước dẫn đường, ta muốn nhìn xem Hạo Nhi rốt cuộc làm ra cái chuyện thương thiên hại lý gì mà lại khiến cho Lục Minh Nhung đó phải đối đãi như vậy. Nếu như cái Bạch Nham học viện này không đưa ra được câu trả lời khiến cho ta hài lòng, hôm nay đừng trách ta không khách khí. Trần Tiêu bước nhanh vào bên trong vườn trường. Sợ thời gian không kịp, tốc độ của ba người mau chóng, không lâu đã tới lớp học của Trương Huyền. Ngay vào lúc này, cửa lớn đóng chặt, vẫn còn chưa tiến lên một bước, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nức nở của Trần Hạo. Ta không có lý, ta sợ rồi, ta thực sự là sợ rồi. Lục viện trưởng, Trương lão sư, ta thực sự là không phải cố ý. Ta xin lỗi, ta sai, ta xin lỗi. Đúng là đáng giận mà. Trần Tiêu lập tức nổi trận lôi đình. Cái gì chứ, đây chính là con của hắn, thiếu tộc trưởng Trần gia, tại sao lại phải xin lỗi người khác, dựa vào cái gì? Hạo Nhi, có ta ở chỗ này rồi, hôm nay ngươi không phải xin lỗi kẻ nào cả. Ta sẽ xem kẻ nào dám bức bối ngươi. Cửa lớn phòng học ầm ầm mở ra, Trần Tiêu lập tức nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Lục Minh Nhung và hơn 10 vị trưởng lão đứng một bên, hơn 10 vị học sinh đứng ở một bên khác, gần 30 người, chen chúc trong phòng học rất chật hẹp, lộ ra vẻ cực kỳ chật trội. Còn thân ảnh đứng tận cùng bên trong đối diện với nhi tử, không ngờ lại không hề nhìn thấy. Cùng với hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt tập trung tới, để muốn nhìn xem cái tên gia hỏa bất chấp tất cả mà xông vào này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trần Tiêu tộc trưởng cũng không thèm để ý, bước nhanh lên phía trước, rất nhanh nhìn thấy nhi tử. Trần Hạo lúc này không ngờ về hăng hái hăm hở khi trước không còn nữa, cả người nhìn thì có một chút khẩn trương và lo lắng. Thấy hắn đi tới, lập tức kích động sắc mặt đỏ lên, vội vã ôm quyền. Cha! Trần Tiêu có một chút đau lòng, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, ta đứng ở đây, xem ai dám khoa tay múa chân với Hạo Nhi, ai dám khai trừ Hạo Nhi. Lục Minh Nhung cũng không ngờ cái tên gia hỏa này lại lỗ mãng như vậy, trực tiếp xông tới đây. Sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Trần tộc trưởng, ngươi trực tiếp xông vào bên trong học viện, ngang nhiên phá hoại cửa phòng học. Đây là muốn làm gì? Ngươi làm cái gì thế? Con trai của ngươi ra sức đắc tội với Trương lão sư. Vốn tưởng rằng làm một tộc trưởng thì ngươi phải hiểu một chút lễ độ. Không ngờ càng hỗn đản hơn cả hắn. Ta muốn làm gì sao? Lục Minh Nhung, ta lại muốn hỏi ngươi. Ngươi lại nghĩ muốn làm gì chứ? Nhi tử của ta rốt cuộc là làm sai ở cái chỗ nào? Lại khiến cho ngươi không tiếc hạ viện trưởng lệnh mà khai trừ hắn. Mắt của Trần Tiêu híp lại. Lục Minh Nhung nói. Thân là một học sinh, dĩ hạ phạm thượng, nói xấu lão sư, không đếm xỉa đến tôn ti. Liên tiếp phá hoại nội quy của Bạch Nham học viện chúng ta. Vậy ngươi nói. Hắn đã làm gì sai? Trần Tiêu lại nói. Nói xấu lão sư, không đếm xỉa đến tôn ti. Người mà ngươi nói chính là lão sư tạp dịch không có bản sự gì, dựa vào đi cửa sau đó hay sao? Hắn ở chỗ nào? Ta cũng muốn nhìn xem mặt mũi của hắn bao nhiêu lớn mà dám nói con của ta dĩ hạ phạm thượng. Không ngờ phụ thân lại cấp lực như vậy, trong mắt Trần Hạo đầy vẻ cảm động, đột nhiên xoay người chỉ một cái. Cha... Hắn chính là cái tên gia hỏa dựa vào nình hót viện trưởng mới trở thành được lão sư mà ta nói với người đó. Trần Tiêu thuận theo ngón tay nhi tử nhìn tới, lập tức nhìn thấy một thanh niên quen thuộc đang nhíu mày nhìn mình. Trần tộc trưởng, hắn chính là con trai của ngươi sao? Trường. Đồng tử Trần Tiêu đột nhiên lại co rút, lời nói kiêu ngạo giống như là bị nhét lại vào trong miệng, không thể nào thốt ra được nữa. Cha... Chính là bởi vì hắn, ta mới sắp bị khai trừ đây. Người nhất định phải xả giận cho ta. Trần Hạo vội vã mở miệng, vừa mới dứt lời, lại thấy một bàn tay gào thét hạ xuống. Một tiếng tát tai giòn tan vang vọng toàn bộ cái lớp học này. Ngay lập tức, tiếng hét to của Trần Tiêu tộc trưởng vang vọng toàn bộ phòng. Thân là học sinh, làm sao có thể vô lễ với lão sư được? Làm sao ngươi có thể dĩ hạ phạm thượng? Đúng là cái tên xúc sinh, không mau quỳ xuống cho lão tử. Quỳ xuống. Bất kể là Lục Minh Nhung hay là chư vị trưởng lão hay là các học sinh, lúc này đều giống như là bị người ta lập tức tóm lấy cổ. Ai nấy trợn tròn con mắt, nói không ra lời. Cái vị Trần tộc trưởng này không phải là đang bao che khuyết điểm, muốn đại náo học viện đó hay sao? Thậm chí, đám người Lục Minh Nhung đã làm tốt sự chuẩn bị chiến đấu. Tại sao bây giờ người đột nhiên lại biến sắc, hơn nữa lại còn dở mặt nhanh như vậy? Cái gì mà không thể nào vô lễ với lão sư? Vừa rồi chính người là cái tên to mồm nhất. Mọi người lại chỉ khiếp sợ thôi, nhưng Trần Hạo lại ôm khuôn mặt bị tát cho nóng rát, đầy sự hoảng sợ, nước mắt không nén nổi nữa. Đây còn là cha ruột của ta hay sao? Không phải là vừa rồi người nói, sau khi người đến, ta không cần phải xin lỗi người khác nữa đâu hay sao? Không ai dám bức ta nữa. Thì ra không phải là ai khác bức, mà là tự người xuất thủ. Vừa đánh vừa bắt ta phải quỳ xuống, đây là làm chủ thay cho ta hay là chê ta mất mặt chưa đủ, muốn giúp thêm một chút? Lời ta nói ngươi không nghe thấy hay sao? Quỳ xuống! Thấy nhi tử vẫn vẻ mặt u oán, Trần Tiêu tộc trưởng tức mà không có chỗ chút, một cước đá vào đầu gối của hắn. Vừa rồi còn cảm thấy không hổ là con của ta, hiện tại đột nhiên có một chút hối hận. Đây chính là thiên tài siêu cấp trong một canh giờ ngắn ngủi mà thôi, có thể thuần phục được mấy ngàn con tuấn mã. Người nói lại là cái loại người này không có bản sự gì, dựa vào đi cửa sau mới có thể làm lão sư sao? Đúng là mắt không trồng. Cái vị trước mắt này đây, đừng có mà nói là giảng bài, cho dù là thuần ngựa trước mặt mọi người cũng có thể dẫn tới vô số cao thủ tranh nhau nghiền ngẫm, thậm chí bỏ cả tiền ra mà quan sát. Quan trọng nhất là gì? Ta, mẹ nhà người chứ, vất vả lắm mới kéo được gần một chút quan hệ, lại là khách khanh trưởng lão, lại còn trả thù lao cho hắn. Người lại còn dám đi đắc tội với hắn. Sớm biết ngu như vậy, liền trực tiếp đá cho một phát thì đúng hơn. Bị đá cho một cước, đầu gối của Trần Hạo mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước mặt Trương Huyền. Cha! Trần Hạo bì phẫn, thanh âm vừa mới vang lên, Trần Tiêu tộc trưởng lại gõ thêm một trưởng lên trên đầu của hắn. Cấm mồm, bảo ngươi xin lỗi, ngươi câm sao? Nhưng mà tại sao? Trần Hạo không thể nào nhịn nổi nữa, tất cả ủy khuất trào ra. Hắn chính là cái tên lão sư tạp dịch... Tạp cái con mẹ nhà ngươi. Chỉ trong một trưởng đập chết cái tên ngu xuẩn này luôn, Trần Tiêu tộc trưởng càng nghĩ càng điên, cắn chặt răng vào. Trường lão sư đây chính là khách khanh trưởng lão của Trần gia ta đó. Địa vị của hắn ngang với tộc trưởng, có thể quỳ xuống trước mặt hắn là vinh hạnh của ngươi. Khách khanh trưởng lão? Trần Hạo lại trợn tròn con mắt. Địa vị của khách khanh trưởng lão ở trong tộc, thân là một thiếu tộc trưởng, hắn biết cực kỳ rõ. Đừng có nói là thiếu tộc trưởng, cho dù là tộc trưởng cũng lại phải đối đãi thành kính. Nhưng mà cái vị trước mắt này không phải là một tên mã phu bình thường thôi hay sao? Không chỉ là hắn có biểu cảm này, đám người Lục Minh Nhung cũng lại nhíu chặt mày lại, nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra ý cảnh giác. Cái tên gia hỏa này chắc là không biết chuyện trường lão sư có thiên phú cường đại rồi chứ. Nếu như không, tại sao bây giờ hắn lại tự nhiên ân cần như vậy? Khác với thái độ của mọi người, Trương Huyền không ngờ vị Trần tộc trưởng này lại là khách khí như vậy. Vốn có một chút tức giận, lúc này lại không tức được nữa, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Trần tộc trưởng, hãy bớt giận. Hắn cũng chỉ là một hài tử mà thôi, khó tránh khỏi ngôn từ có sai sót. Và lại, quỳ ở chỗ này cũng đâu có ai biết chứ, không tính là thừa nhận sai lầm. Tới diễn võ trường, quỳ một ngày đi. Sắc mặt nghẹn tới nỗi đỏ lên, Trần Hạo ngay cả lòng muốn chết thì cũng có. Diễn võ trường là nơi trung tâm nhất toàn trường, sư sinh đều sẽ thường xuyên qua lại. Quỳ ở đó hơn nữa còn là cả một ngày, tương đương với việc trường mặt của hắn ra trước mặt tất cả toàn trường, sau đó lại còn đánh liên tục. À, vẫn là Trương trưởng lão rộng lượng à? Trần Tiêu thở phào, lại một trường nữa vỗ vào gáy của Trần Hạo. Còn không mau cảm ơn Trương trưởng lão. Tội của tên này lớn tày trời, so với khai trừ cấp bậc viện trưởng lệnh, một chút trừng phạt này đâu có tính là gì. Cha! Trần Hạo lại cắn chặt răng. Bắt ta cám ơn hắn thì lại không có vấn đề gì. Muốn ta quỳ một ngày ở diễn võ trường cũng lại không sao. Nhưng ta chỉ là muốn biết, hắn chỉ là một tên lão sư tạp dịch vừa nhậm chức của Bạch Nham Học Viện. Tại sao bây giờ lại biến thành khách khanh trưởng lão của Trần gia? Không chỉ là hắn, nghe thấy lời nói này, mọi người đều đồng loạt nhìn tới, ai nấy tràn ngập sự tò mò. Khách khanh trưởng lão của Trần Phủ, địa vị tương đương với đại trưởng lão của Học Viện. Một thanh niên hơn 20 tuổi, rốt cục là làm được như thế nào? Nhìn bộ dạng thì lại cũng chẳng giống với Trần Tiêu tộc trưởng, chắc không phải là con tư sinh chứ? Xú tiểu tử, lời cha nói mà ngươi cũng dám nghi ngờ sao? Trần Tiêu lại đánh thêm một chưởng nữa, một lát sau hắn hừ lạnh một tiếng. Cũng được, nói với ngươi một chút cũng lại không ngại. Thuật thuần ngựa của Trương trưởng lão đây vô cùng cao minh, Trần phủ của ta nổi tiếng nhờ mã trường, mời hắn làm khách khanh trưởng lão đó là điều đương nhiên. Sao chứ, chỉ là thuần ngựa? Trần Hạo vẫn còn chưa kịp mở miệng, Chu Khánh Khải ở cách đó không xa bỗng nhiên lại mở miệng trước, hỏi nghi hoặc ở trong lòng. Cao thủ am hiểu thuần ngựa ở Bạch Nham Thành này đâu có thiếu. Không nói cái khác, phụ thân của ta không chỉ là thuật thuần ngựa lợi hại, ở trong toàn bộ giới thuần mã sư cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trương lão sư này không chỉ là trẻ tuổi, vẫn chưa có tư lịch. Tại sao lại chọn hắn mà lại không chọn cha của ta? Trần Tiểu nhìn tới, lông mày lại hơi nhăn lại. Trần Hạo giải thích. Phụ thân của Chu Khánh Khải chính là Chu Quần, chính là thuần mã sư lợi hại nhất Bạch Nham Thành này, được người ta tôn xưng là Chu Đại Sư đó. Trần Tiêu giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy dung mạo của người này có vài phần tương tự với Chu Quần. Mọi người trong phòng nhìn nhau. Danh khí của Chu Quần không hề nhỏ, bọn họ có không ít người đều đã từng nghe qua, cho dù là chưa từng nghe thấy, vừa mới giới thiệu cái tên một cái thì cũng biết. Nhân vật như vậy, ở Trần Phủ đừng có nói là khách khanh trưởng lão bình thường cũng lại chẳng thèm mời, lại đi mời một cái tên tiểu gia hỏa hơn 20 tuổi thôi, nhìn thế nào cũng cảm thấy thực sự là bất khả tư nghị. Ngay cả đám người Lục Minh Nhung cũng tràn ngập sự khó hiểu. Bọn họ biết cái vị thanh niên này đây có thiên phú thuần thú, nhưng mà cũng chỉ là giới hạn trong giúp thành chủ thuần phục thương bối ưng mà thôi, còn về phần lợi hại thế nào thì là một mực không rõ. Trần gia nguyện ý dùng cái loại năng lực như vậy mời làm khách khanh trưởng lão, không lẽ vị Trương Huyền này không chỉ là thiên phú tu luyện cao, năng lực châm lò luyện mạnh, có thiên mệnh, hơn nữa, trên lĩnh vực thuần thú, hắn là tạo nghệ kinh người. Cha, người chắc không thể nào nói, Trương lão sư này đây trên đạo thuần ngựa lại còn lợi hại hơn cả Chu đại sư chứ. Trần Hạo cũng ý thức ra được điểm này, không nhịn được mở miệng tiếp. Người khác không biết, nhưng ta lại biết rất rõ. Thuật thuần ngựa của Chu Đại Sư ở trong Bạch Nham Thành này là không ai có thể địch nổi. Không nói cái khác, túc xương của Mạc Tiểu Thư, đạo ly của Dư Tiểu Thư cũng đều xuất thân từ tay của hắn. Hơn nữa, kỹ nghệ thuần ngựa này người cũng không phải là không biết. Trẻ tuổi như vậy, hắn lại có thể lợi hại cỡ nào? Chu Khánh Khải tiếp lời. Đúng rồi, thuật thuần ngựa, thiên phú chỉ là một bộ phận thôi. Quan trọng hơn nữa, ngày đêm không ngừng huấn luyện, cùng với hiểu biết về tập tính của ngựa rất nhiều. Vậy là ta có ý hạ thấp Trường lão sư, cho dù là thiên tư của hắn rất mạnh, tuổi mới chỉ là hơn 20 một chút. Cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học tập đi, nhưng mà có thể nhận thức được mấy loại ngựa hoang chứ? Và lại có thể hiểu biết được bao nhiêu về tập tính của chúng? Mà nếu như không biết những cái này, trong quá trình thuần phục sẽ rất dễ bị hất bay, thậm chí là bị dẫm đạp lên. Một khi mất đi tính chủ động, sinh tử sẽ không còn do mình nắm giữ. Thuần ngựa không phải là cứ có thiên phú cao thì được. Buộc dây, khống chế ngựa, giằng co với ngựa, dắt ngựa đi rong. Mỗi một loại như vậy đều là học vấn, đều cần phải huấn luyện ngày tiếp nối đêm. Tuyệt đối không phải một lần là xong được. Nghe vậy, Trần Hạo cũng biết điểm này, gật đầu nói. Cha, không phải là người bị hắn lừa chứ? Cầm mồm vào. Trần Tiêu nghẹn lời. Ta có thể làm như vậy, tất nhiên phải có đạo lý của ta. Ngươi không cần phải nghi ngờ. Trần Hạo nói. Không phải là con nghi ngờ. Hắn cảm thấy nếu như thực sự mời làm khách khanh trưởng lão, Chu đại sư khẳng định là thích hợp hơn. Đúng rồi, Trần Thiếu nói không sai. Chu Khánh Khải khom người ôm quyền. Bạch Nham Thành này, phụ thân của ta trên đạo thuần ngựa, nếu như nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Mong rằng Trần gia chủ đây cho cơ hội để cha của ta tỉ thí công bằng với vị trưởng lão sư này. Hắn vô cùng có lòng tin đối với thực lực của phụ thân, một khi thắng được, làm giảm bớt xấu hổ của Trần Thiếu thì không nói, có lẽ còn có thể thừa cơ đạt được chức vị khách khanh trưởng lão của Trần Phủ. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Cái gì? Ngươi muốn Chu đại sư tỉ thí với hắn? Trần Tiêu nhìn tới vẻ mặt cổ quái. Tình huống ngày hôm qua, hắn cũng không phải là không trông thấy, ầm ĩ cả nửa ngày, lừa cha không chỉ là có một mình Trần Hạo. Ngay lập tức, trong lòng thoải mái có thừa. Vâng, không sai. Gật đầu thật mạnh, Chu Khánh Khải quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Trương lão sư, vậy ngươi có dám tỉ thí thuần ngựa với phụ thân của ta hay không? Nếu như ngươi thắng, ta sẽ dập đầu nhận sai với ngươi. Còn nếu như thua, mong ngươi có thể buông tha cho Trần Thiếu. Hắn không hề nói ra chuyện khách khanh trưởng lão, nhưng mà nếu cái vị trước mắt này thực sự thua rồi, còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm nữa, khẳng định hắn phải biết ngại chứ. Da mặt run lên, Trương Huyền cũng lộ ra đầy sự cổ quái. Người xác định phụ thân của người sẽ đáp ứng chứ? Chu Khánh Khải gật đầu. Phải, tại sao lại không? Nói thật cho người biết, phụ thân của ta 20 năm qua từng tỉ thí với cao thủ thuần ngựa 32 vị, không hề có ngoại lệ. Toàn bộ đều giành chiến thắng. Đối mặt với người, tất nhiên cũng lại có tự tin nắm chắc tuyệt đối. Ngược lại nếu như là ngươi, nếu như mà không dám, vậy thì bây giờ trực tiếp nhận thua luôn đi. Câm mồm vào! Vẫn còn chưa nói hết, có một tiếng thét to vang lên. Mọi người lại lập tức quay đầu, cũng trông thấy hơn 10 bóng người bước nhanh tới. Lên tiếng là một vị trung niên, thân hình cao lớn, gần 2 mét. Còn chưa tiến lên trước đã tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức nồng đậm. Cha! Thấy rõ dung mạo của đối phương, mắt của Chu Khánh Khải sáng rực, lập tức nghênh đón. Không phải là ai khác, đây chính là đệ nhất nhân thuần ngựa của Bạch Nham Thành này, Chu Quần, Chu Đại Sư mà hắn nói. Khi mọi người vừa mới nhắc tới, hắn liền xuất hiện ngay tại đây, hơn nữa còn dẫn theo cả một đám cao thủ thuần ngựa cực kỳ nổi danh của Bạch Nham Thành. Lúc này sắc mặt của hắn không phải là cực kỳ vui mà là ngược lại mang theo sự phẫn nộ, dường như tùy thời đều sẽ phát nổ à. Người, cút ngay ra kia! Đẩy tên nhi tử đang xông tới ra, Chu Quần đi tới trước mặt Trương Huyền, bỗng nhiên lại khom người xuống ôm quyền, quỳ một gối xuống đất, trong mắt đầy sự tôn kính và sùng bái. Chu Quần, bái kiến Trương Đại Sư! Ngô Tư Hào, bái kiến Trương Đại Sư! Lưu Thần Phong, bái kiến Trương Đại Sư! Trong chớp mắt, hơn 10 vị cao thủ thuần ngựa đều đồng loạt quỳ một gối xuống, giống như một đám học sinh vừa từ xa đến gặp được ân sư. Trương Đại Sư! Trong phòng lại lặng ngắt như tờ. Hết chương. Hết tập 39. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiền Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.